Tại hạ không phải là nữ. Chương 192. Giảng thư xong xuôi nổi lên tranh luận. Góc truyện audio.com. Thông qua nghe kể chuyện Âm công tử phán đoán trong lòng Ngô Minh. Có thể nàng không để ý tới chính mình, chẳng qua là cần thử thách. Âm công tử cân nhắc cảm thấy trong tiềm thức nàng, nhất định cho rằng thứ cảm tình này cần kiên trì bền bỉ. Giống như Đoàn công tử bên trong chuyện vậy, luôn luôn đem ý trung nhân để ở trong lòng, bám theo bên người. Tiếp tục nghe Ngô Minh kể chuyện Âm công tử dần dần bị câu chuyện Thiên Long Bát Bộ hấp dẫn, cũng lại không rảnh cân nhắc vấn đề nam nữ. Tại sao có thể có câu chuyện nghe hay như vậy? Cái Tiêu Phong kia quả thật là tuyệt vời, xứng đáng đánh giá là anh hùng. Âm công tử thầm nghĩ, gần hai canh giờ, Ngô Minh vừa mới đem Thiên Long Bát Bộ kể xong, không có cải biến lung tung chỗ nào. Mặc dù nàng do dự qua có hay không nên cải biên để Tiêu Phong không có tự sát, thậm chí là sau khi tự sát được cứu, nhưng dù sao kết cục tiêu chuẩn sẽ làm cho lòng người chấn động, cũng là khiến tất cả mọi người nghi nhớ mãi không nguôi. Đúng như dự đoán, Ngô Minh đem thư giảng đến cuối cùng. Đoàn Dự nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Vương Ngữ Yên, làm dấu tay. Tất cả mọi người lặng lẽ lui ra, nhưng thấy Mộ Dung Phục ở trên phần mộ đất mặt hướng về phương Nam mà ngồi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm không ngớt. Tiếng giảng thư đình chỉ, tất cả mọi người không có bất kỳ phản ứng nào, còn muốn lâng lâng trong dư vị tình tiết câu chuyện. Ngô Minh đem chuỗi vòng ngọc trên cổ tay rung lên, làm âm thanh kết thúc sau cùng. Một lúc lâu, mọi người không có cái tiếng hoan hô hay ủng hộ gì, trái lại là tiếng than ngắn thở dài. Tông Chí Liên thở dài một hơi, Mộ Dung Phục vẫn là tương đối hạnh phúc, chí ít có được Giang Sơn ở tại trong cơn mộng tưởng kia, bên người lại có mỹ nhân làm bạn. Chỉ là khổ cho cái A Bích cô nương kia. A Bích cũng không khổ, Hỗ Vân Thương bên cạnh lắc đầu nói, mặc dù ý trung nhân đã hoàn toàn điên loạn, nhưng chỉ cần mình có thể bồi ở bên người cũng là hạnh phúc lớn lao. Mọi người cũng là một trận nghị luận sôi nổi, Tiêu Phong bậc đại anh hùng, nhưng cũng tự sát bỏ mình. Đáng tiếc, không bằng cái kia Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác cùng một nhà sư vô danh quét rác ở Thiếu Lâm tự theo đuổi Phật Pháp. Chết đối với hắn là một loại giải thoát, không sai, chỉ ít có thể cùng A Chu cô nương ở cõi âm gặp gỡ. Mục Thanh Nhã một lúc lâu mới đưa tâm thần từ bên trong tình tiết câu chuyện thoát ra. Đem ấm trà đã nguội rót thêm nước nóng, đưa cho Ngô Minh, sau đó mới dùng tay ngữ hỏi. Cái Mộc Uyển Thanh kia như thế nào? Ngô Minh cười nói, ngươi làm sao lại quan tâm nàng như vậy? Mục Thanh Nhã khẽ cười tay ngữ nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi, dĩ nhiên đem tên của ta hóa nhập cố sự. Chỉ là cô nương này si tình không ngớt nhưng khó được như ý nguyện. Ngô Minh bỗng nhiên cảm giác nguyên lai Mục Thanh Nhã cùng Mộc Uyển Thanh hai người này tên càng là tương tự nhau như vậy. Chẳng trách nàng sẽ ngộ nhận coi mình là đem nàng bố trí tiến vào, vội vàng nói. A ta cũng không có nói xác định như vậy nha. Hơn nữa Thanh Nhã ngươi là cỡ nào ôn nhu, cái Mộc Uyển Thanh kia nhưng là tùy hứng cố chấp lại cực kỳ hung. Mục Thanh Nhã đối với lời này cũng không để ở trong lòng, lại đánh lấy tay ngữ. Toàn bộ câu chuyện ta thích nhất tựa là nàng. Cuối cùng Mộc Uyển Thanh kết thúc có hậu chứ? Đương nhiên là bị Đoàn Dự đồng thời cưới a. Ngô Minh liền vội vàng nói ra phán đoán của chính mình. Nàng không phải muội muội Đoàn Dự. Góc truyện audio.com, tự nhiên không loạn luân thường. Trở về đại lý, Đoàn Dự đăng cơ, Vương Ngữ Yên phong hậu, khẳng định còn muốn thiết lập tam cung lục viện, như vậy Mộc Uyển Thanh cùng chúng nữ tự nhiên là chạy không thoát được. Mục Thanh Nhã nghe xong cái kết cục bổ sung này, hơi gật đầu cười, cái thời đại này nữ tử tuy rằng hy vọng trượng phu chỉ yêu quý chính mình, nhưng đối với đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng không có nửa điểm cảm thấy kỳ quái. Bên cái bàn Tiểu Cương toàn than thở, thần tiên tỷ tỷ rốt cục cùng Đoàn Dự dắt tay trở về đại lý, là kết cục tốt nhất trong tất cả nhân vật. Khiêm Quân Tử Tống Khiêm phân tích, trong cả câu chuyện tất cả mọi người đều theo đuổi lý tưởng của chính mình. Nhưng bởi vì lý tưởng của Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên theo đuổi là quang minh chính đại nhất, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn đê hèn gì, cho nên mới thành công, rốt cuộc tìm kiếm được lương duyên cho bản thân. Thiên lý sáng tỏ, như vậy mới có báo đáp tốt, cái Hư Trúc cùng Tây Hạ công chủ kia cũng là như vậy, có thể kết thành thân thuộc. Nhưng là Tiêu Phong đại hiệp cũng không làm chuyện gì xấu a. Ở Tụ Hiền Trang nổi lên cuồng tâm đại khai sát giới. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không có chuyện này, không hẳn liền có kết cục như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi, một bộ Thiên Long Bát Bộ xác thực phải thảo luận rất nhiều. Ai, Nhược Giao sẽ không phải là trùng hợp tìm được cái Lang Hoàn Ngọc Động gì kia chứ? Cho nên mới có công pháp kỳ diệu mà chúng ta không làm rõ được. Hỗ Vân Thương đột nhiên nhỏ giọng đối với Tông Chí Liên hỏi. Tông Chí Liên liền vội vàng lắc đầu để hắn không cần nói nhiều. Hỗ Vân Thương gật gù. không có ai cảm thấy cái câu chuyện này chỉ là vẻn vẹn biên soạn ra, chỉ cho rằng ở bên trong cố sự lịch sử chân thực làm lấy sửa đổi. Triệu Tiêu đầu nhưng ở bên hỏi, cái Vương Ngự Yên kia theo Đoàn Dự đi, vạn nhất Mộ Dung Phục lại khôi phục bình thường. Liệu sẽ có quay về Mộ Dung Phục ôm ấp không a? Ngô Minh vẫn chưa trả lời, Tiểu Cương Toàn trước tiên kêu lên. Không có không có, Vương Ngự Yên tuy rằng từng đối với biểu ca si mê, nhưng ở sau vụ việc trong giếng cạn đã nói rõ ràng, ta thân này đã thuộc về Đoàn công tử, ngươi như muốn giết hắn, vậy thì cũng giết cả ta đi. Đây chính là ở ngay trước mặt Mộ Dung Phục nói, không có nửa điểm do dự. Làm sao còn có thể hợp lại, lão đại Trương gia Tam thử cũng gật đầu nói. Vương Ngự Yên nhìn nàng bề ngoài ôn nhu, nhưng trong xương nhưng là kiên cường như bích. Phân đoạn bên trong phòng gọc cam đoan Đoàn Dự chết rồi chính mình muốn giết người báo thù liền nhìn ra được tính tình của nàng. Hơn nữa mẹ của nàng chết ở trong tay Mộ Dung Phục, cha ruột cũng vì nguyên nhân hắn bức bách thương tâm mà chết. Phụ mẫu chi thù không đội trời chung, không báo thù còn chưa nói, làm sao còn có khả năng hợp lại. Trương gia Tam thử lão nhị, lão tam ở bên bốc lên ngón tay cái. Đại ca nói thật là hay. Ngô Minh nhưng trong lòng nghĩ, nói không chừng thì có người vì lợi ích thương mại mà lấy cớ để loạn cải nội dung vở kịch hay hoặc là biên kịch kịch truyền hình hồ đồ. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh thêm vào nói. Không sai, Vương Ngự Yên còn nói quá, ta tuy là cái nữ tử ngu xuẩn, nhưng quyết không phải người tăng đức bại hành, hôm nay ta cùng ngươi định ra tam sinh ước hẹn, nếu như vẫn mãi hai lòng, chẳng phải có thiệt thòi danh tiết. Thì lại làm sao xứng đáng với thâm tình ngươi đối với ta. Đóng ngoặc vuông, nữ tử, góc truyện audio.com. Có năng lực nói ra những lời này, lại làm sao có khả năng phản bội Đoàn Dự. Làm chuyện thất đức không có lương tâm, Tiểu Cương Toàn nói, nhìn xem, thần tiên tỷ tỷ tựa là Vương Ngự Yên hóa thân, nàng đã nói như vậy kiên quyết không sai được. Ngô Minh nghe xong không thoải mái, hừ một tiếng, nhưng cũng không tiện trách cứ hắn. Mục Thanh Nhã ở bên chọc vào Ngô Minh một thoáng, mỉm cười dùng tay ngữ pha trò nói. Người đương nhiên không phải nữ tử vụng về. Chỉ là cũng không biết thần tiên tỷ tỷ Tiêu Nhược Dao của chúng ta mê mẩn công tử nhà nào. Hoặc giả có người dính chặt lấy mà đuổi theo ngươi, ngươi thật sẽ dễ dàng động tâm. Đáng tiếc câu hỏi của Mục Thanh Nhã là dùng tay ngữ, Hỗ Vân Thương ở bên xem không hiểu, bằng không nhất định sẽ vểnh tai lên nghe. Ta cũng không thích nam nhân, chỉ muốn cưới mỹ nhân ngươi như thế mới tốt. Ngô Minh đánh cái ha ha, cùng Mục Thanh Nhã đùa giỡn một phen. Bên cạnh bàn Triệu Tiêu đầu thở dài. Cái Mộ Dung Phục kia cũng là người đáng thương. Tiên Sơn Đồng Lão, Lý Thu Thủy chúng nữ cũng là người đáng thương. Khiêm Quân Tử cũng gật đầu. Bên cạnh tông chủ đóng giả ông lão gật gù đắc ý cúi thấp đầu nói thầm, cũng không có ai nghe được ra hắn là đang nói cái gì. Mọi người cảm thán không ngớt, Ngô Minh đang muốn ngồi trở lại bàn cũ, Khiêm Quân Tử nhưng đứng dậy còn chắp tay nói. Chư vị, lão phu ở đây mặt dày có cái tình ý, hy vọng mọi người vì Tiêu cô nương đã kể câu chuyện hay như vậy, làm chí tạ một phen. Vốn nên như vậy, đúng nên chí tạ, cả đám đều đứng lên tiếng cảm tạ hô hào dồn dập không ngớt. Liền ngay cả Âm công tử cũng đứng dậy chắp tay. Phía sau hắn hai tên võ giả nghe được cũng tương đối nhập thần, giờ khắc này cũng đồng dạng vui lòng chắp tay theo. Sau một hồi khách sáo, mọi người chuẩn bị đi ra. Ngô Minh chính muốn rời khỏi tiệm cơm, Âm công tử sửa sang lại xiêm y tiến lên đón, chắp tay nói. Hôm nay lại nghe được giai thư như vậy, xin cho tại hạ chủ động kết thân được chứ? Hy vọng cô nương cho phép tại hạ tự tiện chủ trương như vậy. Ngô Minh không phản ứng hắn, lôi kéo Mộc Thanh Nhã đi ra. Âm công tử mặt dày lại tăng nhanh cước bộ đuổi theo chậm rãi mà nói. Ban đêm gặp được cô nương chính là có phúc ba đời. Hôm nay lại nghe được cô nương kể một hồi chuyện hay, liền không biết là phúc duyên tại hạ đã tu luyện mấy đời. Vừa mới trộm nghe được phương danh cô nương, chính là họ Tiêu tên Nhược Dao. Ngô Minh cau chặt mày lườm hắn một cái. Thấy nàng như vậy, Âm công tử liền không lại đuổi tới, chỉ là ở phía sau cao giọng nói. Tại hạ họ Ân, cô nương không cần nhớ kỹ. Chỉ cầu trong lòng có cái ấn tượng, tại hạ liền muốn đốt hương cảm tạ Bồ Tát. Hữu duyên thì sẽ gặp lại, tiểu sinh vô cùng chờ mong. Ngô Minh nghe xong Âm công tử lời này cảm thấy có chút buồn nôn, lôi kéo Mộc Thanh Nhã cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng đến con ngựa trắng. Họ Ân, Mộc Thanh Nhã nghe xong nhưng là trong lòng cả kinh, cách trương.